Phế thê trùng sinh, chương 125, chúng ta trở về phòng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi từ trong nhà ra, Ô Nhược liền không nói một lời nào. Chuyện hôm nay càng thêm nhắc nhở cậu một điều rằng, sau này mỗi bước đi đều phải cẩn thận hơn nữa, mà bọn người của Ô Thần Tử hôm nay gây ra chuyện như vậy sợ là muốn nhất tiễn song điêu, một là muốn diệt trừ tướng quân, hai là muốn mượn việc này diệt trừ cậu cùng người nhà của cậu, nếu như diệt không được có thể lợi dụng người nhà của cậu bức Hắc Tuyển Dực cưới Ô Quý Tuyết. Đương nhiên, chuyện này chỉ là cậu suy đoán mà thôi. Hắc Tuyển Dực thấy cậu trầm mặc không nói, liền hỏi. Suy nghĩ cái gì? Ô Nhược nắm tay hắn. Ta hôm nay quá sơ suất. Hắc Tuyển Dực xoa bóp tay cậu. Đệ chỉ là tin tưởng ta sẽ âm thầm bảo vệ tốt đệ và cha mẹ đệ nên mới không có suy xét nhiều như vậy. Cho dù là người thông minh cũng sẽ sai lầm gặp phải những chuyện không thể tính toán trước. Khó có được huynh còn an ủi người. Ô Nhược trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cười ôm lấy hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Khụ khụ, tiếng ho nhẹ đánh gãy bọn họ. Tiếp theo, Hắc Dương xuất hiện ở trước mặt hai người. Phu nhân, thái tử bảo ta hỏi một chút chuyện thông gia lão gia có chuyện gì hay không? Ô Nhược híp mắt, chỉ là bị người hạ cổ, hiện tại đã giải cổ, không có gì trở ngại. Thái tử còn nói, người của hắn nghe được Ô Quý Tuyết cảnh cáo ở Ô Ngạn Lê. Hắc Dương đem lời người của thái tử nghe được nói lại một lần, sau đó, bỡn cợt mà nhìn Hắc Tuyển Dực một cái. Chủ tử thật là mặc kệ đi đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, phu nhân cần phải canh chừng chủ tử. Ô Nhược, Ô Úy Tuyết cùng Ô Ngạn Lê việc này xem như là cậu làm ra. Tối hôm qua khi nhận được thiệp mời, cậu nghĩ nơi Ô Thần Tử chiêu đãi bọn cậu chắc chắn người ra vào đó có địa vị không thấp, cho nên cậu để Hắc Tuyển Dực làm trò trước mặt Ô Úy Tuyết, mặt tùy ý khen một tiểu thư của Ô gia đi ngang qua người họ làm cho Ô Úy Tuyết đố kỵ. Đương nhiên, Hắc Tuyển Dực là người đàn ông của cậu, cậu sẽ không để Hắc Tuyển Dực nhìn người con gái khác, cho nên khi Hắc Tuyển Dực làm như vậy, chỉ là để Hắc Tuyển Dực nhìn cây châm trên đầu đối phương nói ra bốn chữ. Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt quét Hắc Dương một cái. Có phải muốn ta đem ngươi thu vào pháp bảo, diện bích một năm mới trở ra hay không? Hắc Dương chạy nhanh nhận sai. Chủ tử ta sai rồi, phu nhân nếu là không có chuyện gì ta đi đây. Ô Nhược nói, người cùng thái tử nói, có thể hành động. Dạ, Hắc Dương biến mất trước mặt cậu. Ô Nhược ôm lấy eo Hắc Tuyển Dực. Xin lỗi, hôm nay để cho huynh nói bốn chữ kia nhất định là làm khó cho huynh, sau này không bao giờ để huynh làm chuyện như vậy nữa. Hắc Tuyển Dực đem người ôm ngồi ở trên cánh tay, đi về phòng. Khi nói bốn chữ kia trong lòng la tất cả đều nghĩ về đệ, hơn nữa không phải người mà ta thích ta sẽ không nhìn lấy một cái. Người đàn ông của cậu vậy mà lại nói lời âu yếm. Trong lòng Ô Nhược trong đặc biệt vui vẻ. Vậy huynh có thích ta hay không? Mỗi một tấc trên người đệ ta đều nhìn thấy rất rõ ràng, bao gồm cả nơi này có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, đệ nói ta có bao nhiêu thích đệ hửm. Bàn tay to của Hắc Tuyển Dực du tẩu trên cánh tay của Ô Nhược sau đó di chuyển đến giữa hai đùi cậu chỉ vào vị trí phía trong phần đùi non bên phải. Mặt Ô Nhược nóng lên, cầm lòng được mà cúi đầu, nhẹ mút vài cái ở trên đôi môi mỏng của người đàn ông truyền vào tai của hắn giọng nói hơi khàn khàn. Chúng ta trở về phòng. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen của Hắc Tuyển Dực đột nhiên trở nên vừa tối vừa nóng, trực tiếp đem người áp vào góc tối trong sân, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hai cái lưỡi quấn quýt vô cùng bức thiết cùng kịch liệt ngắn ngủn trong một lát, áo của hai người đã trượt xuống dưới bả vai, dưới thân quần cũng rơi xuống trên mặt đất. Hắc Tuyển Dực để Ô Nhược xoay người ghé vào trên tường, từ phía sau ôm lấy cậu, hôn một đường từ trên đôi vai trắng nõn lên đến cái tai mẫn cảm. Ô Nhược khẽ cắn môi dưới, đè nặng âm thanh phát ra, gần đấy đều là hộ vệ tuần tra, có khi thì nghe được bước chân bọn họ đi ngang qua, tiếng bước chân làm cho hai người rất muốn nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, vô tình kích thích cả hai càng thêm hưng phấn, mẫn cảm. Không lâu sau, trong một góc tối truyền ra tiếng thở dốc vui thích cùng tiếng rên rỉ. Khi hai người vội vàng triền miên một đêm, người Ô gia lại không có tốt như vậy, giờ dần chưa tới, đột nhiên, trong khuê phòng Ô Ngạn Lê truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết tức khắc bừng tỉnh toàn bộ người của đại viện. Sau đó là tỷ nữ bên cạnh Ô Ngạn Lê kêu lên sợ hãi. Ô Ngạn Lan ở ngay cạnh dẫn hộ vệ của hắn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía giường, chỉ thấy Ô Ngạn Lê đau khổ mà bụng mặt ở trên giường lăn lộn. Bọn tỷ nữ chỉ vào Ô Ngạn Lê. Tam thiếu gia, người mau xem mặt tiểu thư. Ô Ngạn Lan lập tức có loại dự cảm không tốt, nhanh chóng đi lên trước ôm lấy Ô Ngạn Lê. Lê Nhi, là ta Tam ca, muội làm sao vậy? A Tam ca, mặt ta đau quá A Tam ca, người mau cứu cứu ta, mặt ta giống như đang bốc cháy. Ô Ngạn Lê bụng mặt khóc lóc kêu thảm thiết, mặt muội làm sao vậy? Mau để ta nhìn xem. Ô Ngạn Lan vội vàng bắt lấy tay nàng. ngoan, mau buông tay để Tam ca nhìn một cái. Tam ca ta đau quá, ta sắp đau đến chết. Ô Ngạn Lê một bên khóc lóc, một bên chậm rãi buông tay. Lập tức Ô Ngạn Lan nhìn thấy một khuôn mặt hư thối, sợ tới mức la lên một tiếng, cả người lùi về sau, ngã ngồi trên mặt đất, hắn kinh hồn chưa định chỉ vào Ô Ngạn Lê mặt nói. Lê Nhi, mặt muội, Tam ca, mặt ta làm sao? Ô Ngạn Lê chịu đựng đau, chạy đến bàn trang điểm cầm lấy gương đồng. Ô Ngạn Lan muốn ngăn cản đã không kịp, Ô Ngạn Lê nhìn thấy mình trong gương, kêu thảm thiết một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Còn không mau kêu y sư, Ô Ngạn Lan nhanh chóng bò lên tức giận giống to. Trong đó một người tỳ nữ nói, đã phái người đi mời y sư. Ô Ngạn Lan tát tỳ nữ một cái, cho các ngươi chăm sóc tiểu thư, các ngươi chăm sóc nàng thế nào? Đem mặt nàng chăm sóc thành như vậy, nói, mặt nàng rốt cuộc là như thế nào? Bọn tỳ nữ cuống quýt quỳ xuống, khóc lóc nói, Tam thiếu gia chúng ta cũng không biết sao lại thế này, trong phòng ngoài phòng đều có người canh gác, tiểu thư cũng đang ngủ ngon giấc, đột nhiên tiểu thư kêu lên thảm thiết. Ô Ngạn Lan tức giận đạp tỳ nữ mấy đá, xoay người đem Ô Ngạn Lê ôm lên trên giường, nhưng lại bó tay không có biện pháp, không biết làm sao bây giờ, mặt Ô Ngạn Lê không ngừng phát ra âm thanh xì xèo, da thịt không ngừng bị một loại chất lỏng trong suốt ăn mòn, đã hư thối đến có thể nhìn đến xương, hơn nữa còn phát ra một mùi hôi thối. Ô Ngạn Lan thật sự không có dũng khí nhìn nàng, vội vàng quay đầu đối bọn tỳ nữ hỏi. Mấy ngày nay, Lê Nhi ăn thứ gì hoặc là chạm vào cái gì không nên chạm vào. Bên người tỳ nữ chạy nhanh nói, tiểu thư ăn mặc vẫn như thường, cũng không có chạm vào đồ gì không nên chạm vào. Ô Ngạn Lan phẫn nộ nói, góc chuyện audio.com, vậy mặt nàng tại sao đang êm đẹp mà lại hù. Nói tới đây, hắn đột nhiên im bặt không khỏi nghĩ đến đêm qua tỳ nữ bên cạnh Ô Ngạn Lê nói với hắn chuyện Ô Quý Thuyết cảnh cáo. Chẳng lẽ, không, sẽ không, nhất định là không, bọn họ là người thân, Ô Quý Thuyết sẽ không làm chuyện như vậy. Ô Ngạn Lan vất vả lắm mới ngăn được ngờ vực nơi đáy lòng, nhưng lại nhịn không được nhớ tới chuyện Ô Quý Thuyết đã từng sử dụng hóa dung thủy hủy dung mạo của những nữ nhân khác. Hắn nhìn về phía Ô Ngạn Lê, chất lỏng trong suốt trên mặt nàng hình như là hóa dung thủy. Lê Nhi của ta làm sao vậy? Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp cùng một người nam nhân vội vội vàng vàng mà đi vào trong phòng. Mẹ, Ô Ngạn Lan vội vàng tiến lên đỡ lấy mẹ mình. Tống Yên đẩy Ô Ngạn Lan ra nhằm phía giường đi đến, nhìn thấy Ô Ngạn Lê trên giường, la lên một tiếng, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Người này, người kia là ai? Ô Quý Sơ đi tới, hít hà một hơi, cả giận nói. Đây là Lê Nhi, cái người đầy mặt hư thối này là con gái hắn. Ô Ngạn Lan gian nan gật gật đầu. Đúng vậy, nàng là Lê Nhi. Tống Yên trước mắt đen đi, nếu không phải Ô Quý Sơ đỡ, chắc chắn té lăn trên đất, nàng khóc giống. Lê Nhi của ta, mặt Lê Nhi vì sao lại biến thành dáng vẻ này? Là ai nhẫn tâm, hủy đi dung mạo con gái ta? Chẳng lẽ không biết dung mạo đối với nữ nhi còn quan trọng hơn cả mạng sao? Ô Quý Sơ giận tím mặt, phanh, một tiếng, hắn giận đập cái bàn lập tức bị chia làm hai nửa. Bọn hạ nhân sợ tới mức đều quỳ xuống, Ô Quý Sơ gầm lên, này rốt cuộc là như thế nào, con gái ta vì sao đang êm đẹp lại biến thành dáng vẻ này? Y sư đâu, có mời y sư hay không? Lão gia, Diệp y sư tới. Bên ngoài hộ vệ hô lên, Ô Quý Sơ ngăn chặn lửa giận. Diệp y sư, ngươi mau nhìn xem con gái ta sao lại thế này. Diệp y sư nhanh đi đến trước giường, nhìn mặt Ô Ngạn Lê đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại thịt và xương lẫn lộn mơ hồ, đồng tử co rụt lại, vội vàng lấy ra ngân châm châm vào chất lỏng trong suốt trên mặt đưa đến ánh nến quan khán. Chất lỏng này có độc, Ô Quý Sơ mặt trầm xuống. Diệp y sư ta không bảo ngươi xem chất lỏng là thứ gì mà bà ngươi chữa trị mặt cho con gái ta. Diệp y sư vẻ mặt đau khổ nói, nhị gia, lão phu ngay cả chất lỏng này là cái gì cũng không biết, sao có thể giải độc, đương nhiên cũng không dám loạn bôi thuốc. Ô Quý Sơ chỉ vào mặt Ô Ngạn Lê nói, ngươi ít nhất trước hết nghĩ cái biện pháp đừng để cho gương mặt này tiếp tục bị ăn mòn. Lão phu thử xem, Diệp y sư không dám loạn dùng thuốc, đành phải cầm lấy khăn lụa hút đi chất lỏng, dần dần mà, mặt Ô Ngạn Lê không còn phát ra âm thanh bị ăn mòn, thịt trên mặt cũng đã không còn bị ăn mòn nữa. Tình huống của tứ tiểu thư có chút giống nữ tử trong khoảng thời gian trước đây ta từng gặp, cả khuôn mặt đều bị chất lỏng trong suốt ăn mòn. Hắn cầm lấy ngân châm tinh tế mà nhìn, ngay cả chất lỏng trong suốt cũng cùng một dạng, nhưng ta cần phải đối chiếu mới có thể xác định. Diệp y sư sở dĩ nhớ rõ ràng những việc này, là bởi vì chuyện này mới xảy ra không lâu hơn nữa, chuyện này khiến cho rất nhiều y sư chú ý, tất cả mọi người đều muốn chữa khỏi cho những người đó, để nâng cao danh tiếng y thuật của mình. Ô Ngạn Lan hô lên một cái, khàn khàn hỏi, Diệp y sư, tiểu muội tình huống thật sự cùng những nữ tử bị hủy dung giống nhau. Người khác không biết tình huống, nhưng hắn chính là rõ ràng những nữ tử đó là bị ai hủy dung. Góc truyện audio.com, Ô Úy Sơ nhìn hắn một cái. Đúng, rất là giống nhau, ta hiện tại liền trở về cùng y sư khác nghiên cứu, đợi khi tìm được phương pháp trị liệu cho tiểu thư lại qua đây, các ngươi tạm thời không cần cho nàng uống thuốc, ta lo lắng thuốc cùng chất lỏng tương khắc làm mặt tiểu thư càng thêm hư thối. Ô Úy Sơ đáp, ta sẽ, Tống Yên khóc lóc cầu xin, Diệp y sư, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho con gái của ta. Chấm, lão phu tận lực, Diệp y sư vội vàng rời đi. Ô Úy Sơ cho tất cả người trong phòng đi ra ngoài, sau đó, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Ô Ngạn Lan. Ngạn Lan, con có phải biết là ai hủy hoại Lê Nhi hay không? Ô Ngạn Lan ngẩn người. Ta, Tống Yên bỗng chốc dừng lại tiếng khóc bắt lấy cánh tay hắn. Lan Nhi, con thật sự biết là ai hủy hoại Lê Nhi? Ta, con mau nói a, Tống Yên kích động mà lắc lắc hắn. Ô Ngạn Lan vừa tức vừa gấp nói. Ta không biết là ai hủy hoại dung mạo Lê Nhi, ta chỉ biết là Diệp y sư mới vừa nói những nữ tử bị hủy dung kia thật ra là tiểu cô Ô Úy Tuyết làm. Cái gì? Ô Úy Sơ cùng Tống Yên không thể tin mà nhìn Ô Ngạn Lan. Cách chương.